Thánh Vương, chương 1283, đi trước thần triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1283, di trước thần triều Amatoạn hơn nữa, mấy ngày nay, tên N cạnh nàng không biết đã chạy đi nơi nào. Ta không tìm được hắn nên không có biện pháp lôi kéo hắn được. À, Vĩnh Sinh thần triều. Tạ, ến mạnh mẽ. Làm sao bây thiếu môn chư, Bích Lạc thấy không bao lâu nữa thi giờ. Một trưởng lão vương về mặt thiếu môn chu, lo lắng nói, không việc gì. Thiếu môn chu, khoát khoát tay, chờ bọn hán từ Vĩnh Sinh thần triều trở lại, ta sẽ có biện pháp đối phó bọn hắn. Trong lúc nói chuyện, thiếu môn chu, khẽ động mạnh liền bóp nát một tấm phù lục. Nhất thời phù lục trước mặt nổ tung rồi hiến hiện ra tinh thần quang huy lấp lánh. Trong tinh thần quang huy này hiến hiện ra một người. Người này giống như hoàng tử, toàn thân chim trong ánh sáng tinh thần, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh bao trùm khắp vũ trụ, ánh sáng tràn ngập bầu trời. Tam hoàng tử, thiếu môn chu, lập tức cung kinh nói, tìm bổn vương có chuyện gì? Vị hoàng tử này nói, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Nhưng người này chỉ giơ tay hay nhấc chân cũng đủ tạo ra lực lượng mạnh mẽ mênh mỏng không gì sánh kịp, có thể khiến muôn đời khiếp sợ, phá diệt thương khung, chém giết tất cả khi thế vĩ ngạn. Vị này chính là tạm hoàng tư của Vĩnh Sinh thần triều, Vĩnh Tạo Tinh. Người này thu, đoạn vô cùng mạnh mẽ, chính là đại viên mãn thần đỉnh phong, đang đột phá đến ý chỉ cấp vô hạn. Một khi thành công thì hẳn sẽ có địa vị ngang với thái tử trong đại môn phái Vĩnh Sinh thần triều. Đáng tiếc chính là hiện tại hắn còn đang ở vào thế yếu. Nhưng trong triều đình cũng có một lượng lớn quan viên ủng hộ hắn, thế lực không nhỏ. Thiếu môn chu, chính là dựa vào người này. Phong thần môn là một trong các nước chư hầu, tam hoàng tử không thế nào nhúng tay vào trong đó được. Thực ra phong thần môn chính là thế lực của tam hoàng tử, ngay cả thái tử cũng không thế nhúng tay vào. Tam hoàng tử, ngài cũng biết đấy, nếu như ta trở thành môn chu. Phong thần môn thì chắc chắn sẽ có trợ giúp với nghiệp lớn của ngươi. Nhưng bây giờ lại xảy ra biến hóa. Vừa rồi Bích Lạc kia đã đi Vĩnh Sinh thần triều tìm kiếm sự ủng hộ của Tây Cung nương nương. Có lẽ lần tranh cử trưởng môn phong thần môn 300 năm sau sẽ tạo thành uy hiếp lớn với chúng ta. Thiếu môn chư vội vàng nói. Chuyện tình Bích Lạc ta đã biết. Tam hoàng tử Vĩnh Tạo Tinh suy nghĩ một chút. Nhưng tu vi của nàng vẫn chưa có gì cả, ngươi cũng không cần lo lắng như thế chứ. Không, một thời gian ngắn trước, Trấn Không Chi Chu. Đã tới môn phái chúng ta rồi mang đi một người của Thánh Vương đáng, tên là Dương Chu Tiên. Người này là tuyệt thể thiên tài, rất có thể sẽ được Trấn Không Chi Chư bồi dưỡng thành đại nhân vật. Hơn nữa ta thấy hình như thành viện Thái Tư Đảng đã bắt đầu xâm nhập vào phong thần môn chúng ta, chẳng qua tạm thời chưa điều tra ra rốt cuộc kia làm nhóm người nào mà thôi. Thiếu môn chu, lo lắng nói, thái tử kia đã nhúng tay vào, chuyện tình càng trở nên phức tạp hơn. Nếu mà có thêm Châu Không Chi Chu, nhúng tay vào chuyện của phong thần môn chúng ta nữa thì sợ rằng không có biện pháp. Trấn Không Chi Chu chính là một chí cao thần, hơn nữa không phải chí cao thần bình thường. Nhân vật như thế, cho dù là tam hoàng tử có cuồng vọng như thế nào, tự cao tự đại như thế nào, sau lưng có thế lực cuồng đại như thế nào thì cũng không thể đối kháng với một chí cao thần được. Cho dù co là nhân vật bộ đi nhất thì cũng là nhân vật đầu sỏ mạnh nhất thần giới. Nhân vật như vậy, thiên địa hiếm thấy, gần như bất đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê bọn họ có thế phá hủy toàn bộ hư không rồi lại tạo dựng trong hư không một thế giới tinh thần mới. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ ngươi. Tam hoàng tử nghĩ một lát rồi nói, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH vương viết văn đan VN mộng nhập thần cơ phong thần môn là phạm vi thế lực của bốn vương, làm sao có thế để cho người khác nhúng tay vào chu. Đa tạ tam hoàng tử, thiếu môn chu, khẽ khom người. Am, ánh sao nổ tung, quang mang như hòa thẩm thấu vào từng góc nhỏ rồi biến mất mang theo cá hình thế của tam hoàng tử. Phi, trên mặt thiếu môn chu, phong thần môn lộ ra vẻ dữ tợn, khinh thường, thể lực Vĩnh Sinh thần triều thật là lớn, đã ức hiếp chúng ta lâu như vậy. Đáng tiếc là thực lực của chúng ta không đủ, chỉ có thế mặc cho hắn ức hiếp. Nhưng hiện tại tên tam hoàng tử này lại cuồng vọng đến mức nói phong thần môn là phạm vi thế lực của hắn. Ta không thể tha thứ được. Sớm muộn gì ta cũng sẽ hút khô máu của hắn, biến hắn trở thành nô lệ của ta. Đúng vậy đó, người của Vĩnh Sinh thần triều quá cuồng vọng. Nhưng hận chính là sớm muộn gì phong thần môn chúng ta cũng bị thâu tóm. Nhưng những người đó, ví dụ như Bích Lạc, Quang Mang Đáng, Vinh Diệt Đáng, những người này đều nội đấu, không để thiếu môn chu. Vào trong mắt, làm tiêu hao thế lực của phong thần môn chúng ta. Cứ ạ thật lạ ghê tởm. Một nguyên lão đại viên mãn thần nói, những người này đều chính là que quấy cứt, phải diệt trừ toàn bộ thì phong thần môn chúng ta mới có thể thịnh vượng phát đạt. Nói đúng lắm, một nguyên lão đại viên mãn thần khác nói, Nông thế nào đoàn kết được? Không diệt trừ những N những năm gần đấy phong, ông hãm không ít môn phái, biến những người trong các y, thợ mo, hoạn binh, vô cùng thệ thám. Nhưng nếu thần một, phá thì cũng khó trốn khỏi vận mệnh bị hủy diệt. VKG, tổ chim bị phá trứng còn, mọc lông, còn chồi đầm cấy. Thiều Môn Chu, nói, cho dù là tồn tại cường đại như ta thì sau khi phong thần môn bị tiêu diệt cũng khó tránh khỏi kết quả thành hoạn binh. Cho nên phong thần môn này, thuyền nhất định không thể chìm được. Phàm là những người ngăn cản ta lên chức, không đoàn kết chặt chẽ xung quanh ta thì đều phải chết, Bích Lạc cũng không ngoại lệ. Thư, mà ta không chiếm được thì người khác cũng đừng mơ tướng có được. Truyền tống trận ở trong hư không đang kéo kẹt vận chuyển. Dương Kỳ và Bích Lạc không ngừng xuyên qua trong đó, thần năng cường đại xoay xung quanh. Am, liên tục qua một ngày một đêm, rốt cục cũng đã dừng lại. Mọi người bước ra khỏi truyền tống trận liền thấy được một tòa thành trì vô cùng to lớn. Tòa thành này không phải thư thế gian có thể tạo ra được. Dương Kỳ vừa bước ra khỏi truyền tống trận liền cảm giác được một luồng vận nước nông đậm vô địch, phồn hoa, giàu có, cường đại. Những khí tức này đập vào mặt, trong đầu bất cứ kẻ nào cũng đều xuất hiện từ ngữ như vậy. Thiên triều thượng bang, đây chính là cảm giác đó thành vĩnh sinh thần triều. Vô số kiến trúc khổng lồ đứng vững như thái cổ thần sơn, con đường rộng rãi, cá vùng đất quanh co như thần long. Có rất nhiều thuyền lớn, thần chu phu hành trật tự trên đường lớn. Mà trên mặt đất của hàng san sát nhau, người đến người đi tấp nập nhưng không có phát sinh cảnh giết chóc, phá phách, cướp bóc. Thần giới là một nơi pháp trị vô cùng hỗn loạn. Cho dù là thần quốc phong thần môn được xưng là chấp pháp nghiệm khác nhưng thực ra những xảy ra những chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Kỳ lại nhìn thấy trong một số cả hàng có các thư viện mãn thần đang có kế mặc cá với hạ vị thần, căn bản không động thu. Mà cũng phát ra khi thế. Đương nhiên thời khác khác đều cố nhiều đội sĩ binh thần triều không ngừng xoẹt qua. Bọn họ ngồi trên hạm thuyền tuần tra ngày đêm. Không bên trên thành trí cũng có trận pháp khổng lồ vận chuyển, khi hậu đại lục cũng hơi thay đổi. Vĩnh sinh thần triều này không giống như thần quốc mà giống như một đại lục. Toàn, bộ đại lục, đều lá kinh thành, nó được xây dựng giống như thiên đường viền cô. Không đầy chuẩn thần cũng có thể sinh tồn được nhưng đương nhiên là với nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ thận phận đầy tớ thấp kém, tình cảnh về cũng bi thảm. Bởi vì thân phận đầy tớ thấp kém nên bọn họ không có quyền hưởng thụ đặc quyền pháp trị. Dương Kỳ, vĩnh sinh thần triều này đã mạnh mẽ quá mức rồi đấy. Thành chi, xây dựng tốt hay không thì ta không nói nhưng sâu trong hư không nơi đây có một luồng vận nước nông đậm, tựa như có thế thiểu đột hư không thành hoa diễm vận mệnh. Phạm thần nhìn kinh thành rồi nói, đúng vậy đó, đúng là số mệnh phi phàm. Số mệnh của quốc gia này đã nồng đậm đến trình độ này, phong thần môn không thế nào có thể so sánh được. Số mệnh phong thần môn chẳng khác gì ngọn nến mà vĩnh sinh thần triều chính là một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào nhấn chìm thiên hạ. Đám người Mục Dương Nhân và Mạt không ngừng thảo luận. Ánh mắt của chư vị huynh đệ xem ra đã tiến triển rất nhiều, đã xuyên thấu được mặt ngoài mà nhìn thấy bản chất bên trong. Dương Kỳ gật đầu. L, giặt ngoài phồn hoa của vĩnh sinh thần triều chẳng qua chỉ là hư áo mà thôi, nhưng số mệnh và vận nước kia chính là thật. Trong mắt Hán, thời gian trường hạ xuất hiện, ớ sâu trong thời gian trường hạ đại biểu cho số mệnh của vĩnh sinh thần triều. Trường hạ này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Màu đỏ này như rồng như nước thủy triều, thiên địa vô song. Hơn nữa nó còn đang phát triển lớn mạnh, còn rất xa mới tới trình độ như mặt trời ban trưa. Như vậy mới ạ đáng sơ nhất. Bởi vì một khi mặt trời bạn chưa thì sẽ đại biểu cho đường đi xuông dốc. Nhưng bây giờ nó còn đang ở thời kỳ trưởng thành, còn có rất nhiều không gian phát triển. Đám người Dương Kỳ vừa bước ra từ truyền tống trận nhất thời vô số đại hạm phát hiện ra. Một hiếc đại hạm phi xuống rồi dừng lại trên quảng trường truyền tống trận ất nhiều sĩ binh mặc khối giáp từ trong đó đi ra. Đi đầu là một thượng vị thần, hắn mang theo rất nhiều trung vị thần phía sau. Mọi người vô cũng tinh thần, vừa nhìn liền biến chính là binh sẽ trung thành nhiệt huyết. Bọn Hán vừa nhìn thấy Bích Lạc liền quỳ xuống. Bái kiến công chúa đại nhân. Công chúa đại nhân đã gửi thư tin cho Tây Cung Nương Nương nói hôm nay tới chơi. Chúng ta đã đợi ở đây rất lâu. Chúng ta sẽ đưa công chúa đại nhân đi gặp Tây Cung Nương Nương. Đa tạ chư vị, Bích Lạc dạ hiệu bằng mắt với Dương Kỳ. Lập tức Dương Kỳ liền đưa một lượng lớn thần sao tới, chư vị huynh đệ, cầm đi mua rượu uống. Nhưng sĩ binh kia vừa nhìn liền lộ ra thần sắc vui mừng, vội vàng nhận lấy. Đa tạ công chúa đại nhân ban thường, kính xin đại nhân lên thuyền, không cần phải đi cũng những thứ bình dân kia. Đám người Dương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ thận phận của Bích Lạc quá nhiên quân dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều lên thuyền lớn, một đường không trở ngại, phi hành qua mấy canh giờ liền thấy rất nhiều thái cổ thần sơn được xây dựng thành cung điện. Những thái cổ thần sơn kia bày ra trận thể cửu cung bát quái, có chút tương tự với thập toán đại trận mà Dương Kỳ đạt được ở trong thế tục. Thực ra thập toán đại trận trong thế tục chính là tinh họa trời đất. Nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tư tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, THP toàn. 10 loại biến hoa này, gần như có thể bao hàm trong tất cả các loại những thái cổ thần cổ thiên đường co rất n, sinh thần triều mang tê nơi. Trải qua trăm triệu tê hoàng cung, vương phủ, y thái cố, phía dưới viễn hát này bị cao thu. Của vĩnh sau đo tập trung lại một RG diễn biến R triều đình, n núi, kia chư, đặc tính ẩm. Người tu hành trong tiến đường, khiến quang ong cá trăm ngàn vạn lần. Ý, quang minh vô cùng nôn in, đo cơ thể lấy đỉnh khỉ tư. Minh rửa sạch tạp chất toàn N bích lạc giới thiệu cho Dương Kỳ. Cách chương.